Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 429 Phạt Minh Linh Mộc. Ác chướng đảo hơn 10 tên kim đan quỷ tu nhóm, bị Trang Lục Y một thân nguyên anh cảnh khủng bố tu vi thật sâu chấn nhiếp. E ngại hắn thần uy, không còn dám mở miệng ngăn cản Tô Trần chặt cây Minh Linh Mộc. Ác chướng đảo bên trong tứ giai Minh Linh Mộc thưa thớt. Chém một gốc liền thiếu một gốc. Chúng nó đau lòng vô cùng. Như Tô Trần mời đến một tôn nhân tộc nguyên anh tu sĩ, cưỡng ép tác thủ một gốc tứ giai Minh Linh Mộc. Chúng nó mặc dù không địch lại, nhưng trong lòng cũng không phục. Nhưng Tô Trần vì này gốc Minh Linh Mộc, thế mà mời đến một tôn Đông Hải cảnh nội hiếm thấy vô cùng nguyên anh quỷ tổ tới trấn áp chúng nó. Chúng nó không phục cũng không được, bái phục đầu rạp xuống đất, cũng chỉ có thể mặc cho hắn cho lấy cho đoạt. Bất quá, chúng nó đối Trang Lục Y như thế nào đạp vào nguyên anh quỷ cảnh cảm thấy hứng thú. Truy sau lưng Trang Lục Y không ngừng dốc lòng lĩnh giáo. Lão tổ đại giá quang lâm ác chướng đảo, đúng là chúng ta chi vinh hạnh. Chúng tiểu nhân hơi chuẩn bị một chút lễ mọn, quỷ bước, đoạn tràng thảo, quỷ sâm, các loại đa số quỷ tộc tu luyện đồ vật, còn mời lão tổ vui vẻ nhận. Lão tổ có thể chỉ giáo một ít, như thế nào mới có thể vượt qua nguyên anh cảnh thiên lôi chi kiếp. Kim đan quỷ tu thủ lĩnh theo trong đảo mang tới rất nhiều tam giai quỷ tộc linh bảo. Cùng chúng kim đan quỷ tu nhóm nghĩ hết biện pháp lấy lòng Trang Lục Y. Muốn cầu đến độ kiếp chi pháp, quỷ tộc tốc độ tu luyện nhanh, đột phá nguyên anh cảnh giới cũng xa so với nhân tộc dễ dàng. Nhưng độ kiếp không được, đột phá nhiều ít chết bao nhiêu, gần nhất số từ ngàn năm nay. Ác chướng đảo kim đan tu sĩ dám can đảm đạp vào nguyên anh cảnh, tất cả đều chết tại thiên lôi kiếp phía dưới, không một sinh tồn. Trang Lục Y tầm mắt cao, không để vào mắt những cái kia, vui vẻ nhận, không thèm để ý chúng nó. Nhưng nàng đối này tòa ác chướng đảo có phần cảm thấy hứng thú. Này tòa phạm vi mấy trăm dặm hòn đảo to lớn, có thể so sánh Tô Trần tòa kia linh đảo ngàn trượng lòng núi thạch thất thoải mái nhiều. Còn có thể đảo bên trên tùy ý du ngoạn. Đây là linh đảo đồng minh ngầm thừa nhận một khối thuộc về quỷ tộc địa bàn. Cũng không lo lắng lọt vào đồng minh tu sĩ quy mô vây quét. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có, không có mắt, tu sĩ chạy tới gây rối mà thôi. Chúng kim đan quỷ tu nhóm gặp nàng đối này ác chướng đảo cảm thấy hứng thú, lại là mừng rỡ, vội vàng mang theo nàng tại đây mấy trăm dặm ác chướng đảo thượng du đi dạo. Trang Lục Y vị này nguyên anh lão tổ nếu là nguyện ý ở lâu tọa trấn này ác chướng đảo, đối bọn nó thế nhưng là thế lực lớn tăng, chỗ tốt rất nhiều. Tô Trần tùy ý Trang Lục Y cùng chúng kim đan quỷ tu nhóm đi ác chướng đảo thượng du chơi, cũng không thèm quan tâm. Trang Lục Y thường xuyên đợi tại chiêu quỷ phiên cùng mộc hồ lô bên trong, hoặc là chính là thâm cư lòng núi thạch thất, đi ra chơi cơ hội cũng không nhiều. Hắn lấy ra một thanh phi kiếm, thử chặt chém này gốc tứ giai Minh Linh Mộc, nhưng liền da lông đều khó mà chém động. Tô Trần chỉ có thể ra đảo, gọi tới đảo bên ngoài đợi một hồi lâu Ngô Tiều, cùng một chỗ chặt cây gốc cây kia Minh Linh Mộc. Tô lão đệ, người tiến vào ác chướng đảo lúc này mới qua gần nửa canh giờ công phu, nhanh như vậy thế mà cùng quỷ tu nhóm đàm phán thành công. Đảo bên trên chúng kim đan quỷ tu đồng ý chúng ta chặt cây một gốc tứ giai Minh Linh Mộc. Chúng nó không có làm khó dễ ngươi sao? Những cái kia hung thần ác sát quỷ tộc lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện? Ngô Tiều đi theo Tô Trần tiến vào ác chướng đảo, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Ta thuyết phục chúng nó, chỉ cần giảng đạo lý, chúng nó kỳ thật cũng thật dễ nói chuyện. Tô Trần cười nói, tu tiên giới cái gì là đạo lý? Dĩ nhiên cảnh giới cao, thực lực mạnh, là lớn nhất đạo lý. Bày sự thật giảng đạo lý, sức thuyết phục mới mạnh. Ngô Tiều cũng không biết Tô Trần dùng đạo lý gì thuyết phục đảo bên trên rất nhiều kim đan quỷ tu. Bất quá, hắn đối với mấy cái này việc nhỏ không đáng kể cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ cần có thể chặt cây linh mộc là được. Ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bị trước mắt này gốc to to lớn vô cùng, cao vút trong mây tứ giai minh linh mộc hấp dẫn. Trên mặt nổi lên kích động hào quang. Cấp bậc quá thấp linh mộc, chém chưa đủ nghiền, ba lượng rìu vỗ xuống liền chặt đổ, không có ý nghĩa. Tối thiểu nhất cũng phải tam giai kim đan cấp linh mộc chém mới có lực. Nhưng tứ giai nguyên anh cấp linh mộc, hắn từ lúc đi vào Đông Hải cũng không có chặt cây qua. Cao đẳng linh mộc đều sinh trưởng tại linh đảo bên trên. Đông Hải linh đảo san sát đều có chủ nhân. Bất luận cái gì một gốc tứ giai linh mộc đều là hao phí dài đến mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm lâu năm tháng dài đằng đẵng mới có thể mọc ra. Đó là đỉnh cấp linh mộc, giá trị vô cùng cao. Dù cho vẻn vẹn chỉ là dùng để chế phòng ốc trụ cột, linh mộc đồ dùng trong nhà đều có giá trị không nhỏ, chớ nói chi là những cái kia có khả năng luyện chế thành pháp khí, làm thuốc cao giai linh mộc. Phạt một gốc thiếu một gốc, mấy ngàn năm nạn trong nước dùng bổ sung trở về, dù cho hóa thần tu sĩ dài rằng giặc tuổi thọ cũng đợi không được chúng nó lần nữa mọc ra. Đảo chủ căn bản sẽ không cho phép người ngoài dây vào, chớ nói chi là chặt cây. Này minh linh mộc chính là chân quý chủng loại hồn mộc, liền có thể luyện dược vào đan, lại có thể luyện chế thành pháp khí, hồn khí, quỷ khí, giá trị cao khó có thể tưởng tượng. Không phải theo khỏa tính, là theo một nhiều tiền ít linh thạch mà tính. Dưới tình huống bình thường, càng không có cơ hội chặt cây gốc cây này. Tô lão đệ, ngươi ở bên nghỉ ngơi, đợi lão ca ta nắm này minh linh mộc chặt đi xuống. Ngô Tiều nhấc lên kim phủ, bắt đầu chặt cây này gốc tứ giai minh linh mộc. Phanh tương đương, một búa vỗ xuống, vẻn vẹn phá vỡ minh linh mộc vỏ cây bên trên một chút da lông mà thôi. Này tứ giai minh linh mộc vỏ cây vỏ ngoài cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Ta này chấp kha dùng tuân thủ nguyên tắc vân long phong hổ, cuối cùng cũng có ngày họp. Dìu đưng đinh trong mây chi loan, cỏ cây gặp xuân, sinh ý bậc không thì không thể át, thay thế làm củi sinh trưởng chớ đạt, mộc có thể nhóm lửa, hỏa năng quen vật. Ngô Tiều gào to một tiếng, hất ra tay áo, hai tay nắm một thanh kim phủ, cất giọng ca vàng, bắp thịt cả người phình lên, khí huyết trôi chảy, mơ hồ một trận kim quang lưu động. Kim quang phía dưới, linh bao hàm khí lưu động, chung quanh quỷ vụ ác trương khí đều tránh lui mấy trường, không gần hắn thân. Mỗi một vịn dìu xuống, Ngô Tiều khí lực liền lớn mấy phần. Vô thanh vô tức bên trong lực đạo phóng đại, kim phủ lực đạo dần dần trở nên càng thêm uy mãnh. Từng chút chém vào thân cây bên trong, càng chém càng sâu. Thoáng qua, ba tháng đi qua, Ngô Tiều ngoại trừ ngắn ngủi ăn uống bên ngoài, cơ hồ không có ngừng, hao phí dài đến ba tháng lâu, rốt cục đem này gốc minh linh mộc cho chặn ngang chém đứt. Thần kỳ hơn chính là, hắn chặt cây minh linh mộc ngắn ngủi này 3 tháng, lại tăng một tầng tu vi kim đan, đạp vào kim đan 6 tầng cảnh giới. Đã nghiền a, ta từ lúc đi vào Đông Hải, chém linh mộc mấy chục năm, lần này là chém lâu nhất, nhất thoải mái một lần. Tứ giai nguyên anh minh linh mộc, quả nhiên không tầm thường. Tô lão đệ, lần sau còn có dạng này linh mộc muốn chém, một mực gọi ta. Ngô Tiều mặt mũi tràn đầy sảng khoái tinh thần. Tô Trần nhìn xem, cả kinh trợn mắt hốc mồm, tự than thở không bằng. Khó trách Ngô Tiều một thân tu vi tăng nhanh như vậy. Hết sức chăm chú chặt cây linh mộc thời điểm, sau mặt khác, kim đan tu sĩ tu luyện công pháp, ăn đủ loại linh đan diệu dược hiệu quả còn mạnh hơn. Dù cho là hắn dùng bạch bạc linh quy chi thân tu luyện, cũng không sánh được. Này gốc tứ giai minh linh mộc ầm ầm sụp đổ, động đất lay, toàn bộ ác chướng đảo đều đang chấn động. Tô Trần lập tức tiến lên, khám nghiệm này gốc minh linh mộc cây vòng. Đây là một gốc 4.000 năm tứ giai minh linh mộc, chia làm hai đạo rõ ràng đại niên vòng, mang ý nghĩa nó ít nhất vượt qua hai lần xuân thu. Minh linh mộc một cái xuân xanh là 2.000 năm, vừa vạn bao trùm một lần 1.800 năm băng hà luân hồi kỳ, cùng côn xuân thu gần. Quan sát này minh linh mộc thụ tâm lớn nhỏ, mỗi cái đại niên vòng bên trong lại đã bao hàm xuân hạ thu đông, bốn cái nhỏ mùa vòng. Sinh trưởng tốc độ rõ ràng đang thay đổi nhanh, hẳn là mùa xuân, chi mạt, sẽ phải tiến vào mùa hạ. Tô Trần cẩn thận điều tra vòng tuổi, rốt cục ngạc nhiên thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, từ nơi này minh linh mộc niên luân bên trên xem, hiện tại vẫn là cuối mùa xuân thời gian, đúng là trứng cá ấp tốt nhất thời tiết, may mắn, không có bỏ qua mùa xuân, đánh giá còn có 4-50 năm có thể dùng. Tại phụ cận quan sát đốn củi không chỉ là Tô Trần, còn có ác chướng đảo chúng kim đan quỷ tu nhóm. Chúng nó nhìn xem Ngô Tiểu chặt cây này gốc tứ giai minh linh mộc, đều là cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cùng kính sợ. Quá cường hãn, dùng chúng nó này chút kim đan quỷ tu thực lực, dù cho đem hết toàn lực, cũng không chém nổi này gốc 4.000 năm minh linh mộc thân cây. Bình thường chỉ có thể ngắt lấy một chút cành lá, dùng tới tu luyện. Này kim phủ tu sĩ hạng gì thần uy, không quan trọng tu vi kim đan không cao bằng chúng nhiều ít, thế mà 3 tháng liền đem một gốc minh linh mộc cho bổ tới. Kim đan quỷ tu nhóm thấy này gốc tứ giai minh linh mộc bị đánh đổ, liền vội vàng tiến lên, vào tay một đoạn nhỏ tứ giai minh linh mộc, làm vì chính mình tu luyện âm hồn hồn khí, không cần quá nhiều, một đoạn nhỏ trụ cột mộc là xong. Tô Trần tự nhiên đều đồng ý, này vốn là ác chướng đảo quỷ tu nhóm linh mộc, để chúng nó lấy một chút gỗ vụn cũng không sao. Này gốc tứ giai minh linh mộc to lớn, mà lại giá trị cực cao, mang đến tiên thành bán, đầy đủ một tên kim đan tu sĩ suốt đời tu luyện không lo. Tô Trần cùng Ngô Tiểu hai người chém đứt minh linh mộc, lại tốn chút thời gian, chia đều này mộc. Tô Trần mang lên trang lục y, từ biệt Ngô Tiểu, mới vừa cách ác chướng đảo mà đi, chuẩn bị đi trở về giúp nàng luyện một kiện tứ giai hồn khí. Đồng thời nắm chặt thời gian ấp côn trứng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,